Đoàn Thủy Tín kinh ngạc nhìn về phía Doanh Thừa Phong. Thực không hiểu nổi tên tiểu tử này sao có thể nhìn được xa đến thế. Sư phụ, cứu mạng. Ba người đang đấu với quỷ binh Bạch Ngân Cảnh dốc hết sức lực mới miễn cưỡng chống đỡ được với hai quỷ binh giáp công cùng lúc. Lúc này, nghe được tiếng huýt gió kia, cả đám vui mừng vô cùng, cao giọng hét lên. Đoàn Thủy Tín đột ngột biến sắc, hắn kinh ngạc hô lên. Cao thủ Hoàng Kim Cảnh. Ngay sau đó, hắn lạnh lùng nói. Thừa Phong, trước cứ chém ba tên này đã. Lão nhân rất dứt khoát, thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần giết chết ba cao thủ Bạch Ngân Cảnh đỉnh cao kia, tập hợp sức mạnh của mọi người mới đủ để khiến một cao thủ Hoàng Kim Cảnh phải dè chừng, thậm chí có thể đánh lui. Nụ cười trên mặt Doanh Thừa Phong trở nên u tối. Hắn dường như không nghe thấy lời này, nói. Sư thúc tổ yên tâm, nếu người kia đến thì cứ để cho hắn đến đi. Đến rồi, ha ha, muốn rời khỏi cũng khó. Sắc mặt Đoàn Thủy Tín xanh mét, nói. Làm càn. Đây là cao thủ Hoàng Kim Cảnh, là cao thủ đồng hạng với tông chủ sư huynh đó. Trong lòng hắn, địa vị của cao thủ Hoàng Kim Cảnh cao không với tới được. Có thực lực vô địch thiên hạ, hắn không thể bình tĩnh được như Doanh Thừa Phong. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Doanh Thừa Phong bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng hắn thầm lắc đầu trong lòng, nếu để Đoàn Thủy Tín thấy được đủ loạt át chủ bài của mình, biết mình đến cả cao thủ Kim Cảnh cũng có thể giết chết. Không biết hắn sẽ nghĩ gì. Ai dám bắt nạt đồ nhi của ta, không muốn sống nữa rồi. Âm thanh ầm ầm vang lên, người từ đằng xa tới động tác đột ngột nhanh hơn, vượt qua được khoảng cách giữa hai bên, đi tới trước mặt Doanh Thừa Phong và Đoàn Thủy Tín. Đâu là một người trung niên mặt mày hồng hào, ánh mắt hắn vô cùng cao ngạo vô lễ, dường như chỉ một cái liếc mắt đã có thể nhìn thấu đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, Lang Vương Phất. Uy ha ha, Doanh Thừa Phong cười khoái trá, nói, đánh trẻ quả nhiên già tới, cứ như vậy tóm gọn một mẻ, khỏi để lại hậu hoa về sau. Nam tử trung niên kia khuôn mặt vô cùng giận dữ, sát khí bừng bừng nổi lên, tuy nhiên hắn cũng là một người bản tính thận trọng, cho dù ba đồ đệ bị quỷ binh vây đánh, dần dần không chống đỡ nổi. Hắn vẫn có thể bình tĩnh, không có hành động gì lỗ mãng, ánh mắt phóng qua Doanh Thừa Phong và Đoàn Thủy Tín. Khí tức trên người hai người kia chẳng qua chỉ là Bạch Ngân Cảnh thôi, không đáng để hắn quan tâm. Nhưng bên người thanh niên này lại có một con sói lớn, con sói này cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa khí tức tản mát ra xung quanh nó cũng không thua kém gì mình. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng, Linh Thú Hoàng Kim Cảnh. Ngươi là ngự thú sư, người này quả vô cùng trải đời, kiến thức thâm sâu, nhưng lúc này khí linh lang vương đã không còn giống như xưa, trừ phi nó bị đánh tan hoặc không còn chút năng lượng nào, bằng không ai cũng không thể nhận ra được nó là một khí linh thể năng lượng. Điểm này khá tương tự với hình chiếu của ác long khi xưa. Đương nhiên, nếu luận về thực lực, khí linh lang vương hiện giờ còn kém hơn rất nhiều so với hình chiếu ác long. Thân thể Đoàn Thủy Tín khẽ run lên, quay lại nhìn về phía lang vương với ánh mắt đầy vẻ khó tin. Hoàng Kim Cảnh, con sói lớn này chắc hẳn chính là tấm khiên khí linh siêu phẩm của Doanh Thừa Phong biến thành. Nhưng tấm khiên kia rõ ràng chỉ là cấp Bạch Ngân thôi, sao có thể sinh ra khí linh Hoàng Kim Cảnh? Hơn nữa, con sói này bề ngoài cũng đã thay đổi khá nhiều. Chẳng lẽ đây không phải là một khí linh, mà thật sự là một linh thú Hoàng Kim Cảnh? Lúc này, Đoàn Thủy Tín vốn hiểu rõ một phần lai lịch của Doanh Thừa Phong cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, tại hạ chính là ngự thú sư, không biết các hạ có gì chỉ bảo. Sắc mặt nam tử trung niên kia hơi trầm xuống, nói, ba đệ tử của lão phu đã đắc tội với các hạ ra sao mà các hạ lại muốn đuổi tận giết tuyệt, không cảm thấy quá đáng sao? Nụ cười trên mặt Doanh Thừa Phong lạnh dần, nói, ba xúc sinh mà các hạ dạy dỗ thật có mắt không tròng, dám bày mưu tìm đoạt bảo vật của trưởng bối tại hạ. Ha ha, không đuổi tận giết tuyệt bọn chúng mới là thiên lý khó dung. Đoàn Thủy Tín khẽ biến sắc, hắn ở đằng sau giật nhẹ áo Doanh Thừa Phong, nói nhỏ, Thừa Phong, một vừa hai phải thôi, nhớ kỹ đó. Trong lòng hắn, cao thủ hoàng kim cảnh địa vị cao khó với tới được. Dùng thái độ đó đối xử với cao thủ cấp bậc này đúng là tự tìm đường chết. May mắn là bên cạnh Doanh Thừa Phong có một linh thú hoàng kim cảnh, nếu không hắn đã sớm kéo Doanh Thừa Phong bỏ trốn từ lâu. Doanh Thừa Phong đảo mắt, dựng thẳng hai vai, chỉ là một hoàng kim cảnh mà thôi, hắn đã sớm không coi ra gì. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng cẩn trọng từng chút một kia của Đoàn Thủy Tín, hắn bỗng cảm thấy ngắc ngứ, không nói được gì. Tuy vậy, trước mặt vị sư thúc tổ này, Doanh Thừa Phong không lập tức ra tay chém chết cao thủ hoàng kim cảnh kia, bởi hắn cũng không muốn cho người khác biết thực lực và lai lịch thực sự của mình, kể cả là Đoàn Thủy Tín. Dù sao, việc Trương Vạn Niên của Khí Đạo Tông tiến vào chiến trường cổ muốn trừ khử hắn, Doanh Thừa Phong vẫn còn nhớ rõ. Trong tông môn, trừ Phong Huống ra, đối với những người khác hắn đều duy trì cảnh giác. Cao thủ hoàng kim cảnh trung niên kia vẫn chưa nổi giận, chỉ lạnh lùng nhìn hai người họ. Đoàn Thủy Tín toàn thân nhễ nhại máu, thương tích chồng chất, chắc chắn không phải chuyện bịa. Nhưng nếu người này bị thương nặng đến vậy sao vẫn có vẻ rất hoạt bát, dường như chẳng hề hấn gì. Chẳng lẽ đây là bẫy? Hắn chuyển tầm mắt, cẩn thận quan sát tứ phía, nhưng dù có nhìn mỏi con mắt cũng chẳng phát hiện ra được mai phục hay có gì bất thường. Doanh Thừa Phong thầm cảm thấy buồn cười. Hai tay hắn chắp sau lưng, dường như không để ý gì đến người này. Sau lưng hắn, Khí Linh Lang Vương cũng đang nhàn nhã lắc lắc đuôi, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào người nọ, thoáng ánh lên vẻ hưng phấn. Nó đã không có bất kỳ hứng thú gì với Bạch Ngân Cảnh, nhưng người cấp hoàng kim cảnh này lại giống như một khúc xương khó gặm, có thể làm vật thí nghiệm cho nó. Có điều, trước khi được chủ nhân cho phép, nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sư phụ, trên người lão già kia có kỳ lân thảo, chúng là thần dược trị thương, trong phút chốc có thể cứu được cả một người sắp chết đó. Một người trong ba người đang bị quỷ binh vây đánh chật vật đến mức phải gào khóc đột nhiên thét to lên. Cao thủ hoàng kim cảnh trung niên kia lập tức ngưng tầm mắt, cười dữ tợn một tiếng, nói, đưa thần dược trị thương kỳ lân thảo ra đây, lão phu sẽ bỏ qua mọi chuyện. Bằng không ngày này giờ này sẽ là rỗ đầu của các ngươi. Doanh Thừa Phong và Đoàn Thủy Tín chỉ là cao thủ Bạch Ngân Cảnh, hắn không thèm để ý. Thứ duy nhất mà hắn cảnh giác chính là con sói lớn kia. Có điều, dù con sói kia cùng cấp với hắn, có trang bị trên người hỗ trợ, hắn cũng có thể giành phần thắng. Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, thở dài. Sư thúc tổ, không phải ta không chịu thu tay lại, mà là hắn khinh người quá đáng, ngài nói phải làm sao? Cơ mặt Đoàn Thủy Tín hơi co lại, hắn thấp giọng nói, trốn. Doanh Thừa Phong hơi lảo đảo, u oán nhìn Đoàn Thủy Tín, vị chủ nhân chấp pháp đường này sao lại trở nên nhát như vậy? Kỳ thực, từ sau khi liên tiếp giết chết vài cao thủ hoàng kim cảnh, thậm chí là tử kim cảnh, hắn đã không còn cảm giác gì đối với cao thủ cấp này rồi. Nhưng hắn không thể hiểu nổi nỗi khổ tâm của những cao thủ cấp Bạch Ngân Cảnh ngày đêm tu luyện nhưng cuối cùng vẫn không thể lên được Hoàng Kim Cảnh. Cũng không thể hiểu cảm giác luôn hướng về và kính trọng của bọn họ đối với Hoàng Kim Cảnh. Trốn! Ha ha! Đã ở trong tay lão phu, các ngươi có thể thoát sao? Nam tử trung niên cười điên cuồng. Biểu hiện của Đoàn Thủy Tín đã đánh tan chút đắn đo cuối cùng trong lòng hắn. Cổ tay hắn rung lên, một sợi xích bằng thép lập tức phóng ra, hướng về phía Doanh Thừa Phong và Đoàn Thủy Tín. Đoàn Thủy Tín biến sắc, hắn tiến về phía trước một bước, chắn lấy Doanh Thừa Phong, giơ trường đao trong tay lên cao, tinh khí thần lập tức tăng lên đến cực hạn. Tuy hắn tự biết sức lực bản thân, biết mình không thể chống cự nổi một đòn của cao thủ Hoàng Kim Cảnh, nhưng hắn tuyệt đối không lùi lại sau lưng vãn bối sư môn. Nhưng chưa đợi đao trong tay hắn phóng thích, một bóng đen đã quỷ dị đi tới trước mặt hắn. Đoàn Thủy Tín ngẩn ra, chân khí trong cơ thể lập tức ngưng lại, không phát ra ngoài. Lang Vương to lớn kia không biết từ lúc nào đã ngồi xếp bằng trước mặt hắn. Nó há miệng, thở ra từng hơi, trên người phát ra một quầng sáng kỳ lạ, thần bí. Linh thú Hoàng Kim Cảnh này đã ra tay, hắn tất nhiên chỉ việc vui vẻ ngồi yên theo dõi diễn biến rồi. Sợi xích mang theo năng lượng lớn vô cùng quất vào cơ thể con sói, phát ra tiếng kim loại va chạm vô cùng rõ ràng. Thân thể sói lớn kia dường như không phải bằng xương bằng thịt, mà như thể được rèn đúc nên từ loại sắt thép cứng nhất trên thế gian, dù có bị xích sắt cắm vào người cũng không thương tổn mảy may. Tiếng cười của nam tử trung niên kia tắt ngấm, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Đây là loại linh thú gì mà lại có cơ thể đáng sợ như vậy? Mình có thể làm nó bị thương sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên, sắc mặt hắn lại biến đổi. Bởi hắn đột ngột phát hiện, sợi xích của mình lại bị một luồng năng lượng kéo lại. Dù nó có chuyển động ra sao không bị hút chặt vào người con sói lớn kia, căn bản không thể thu về được. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, chân khí trong cơ thể lưu chuyển đến cực hạn. Sợi xích kia dưới sức lôi kéo của hai bên căng ra thẳng tắp, thậm chí còn hơi phát ra âm thanh vặn vẹo đầy đau khổ. Bọn họ một người một thú, chẳng khác nào hai đại lực sĩ đấu sức với nhau thông qua linh khí xích sắt này. Ánh mắt nam tử trung niên kia ánh lên một tia hung quang. Hắn đột nhiên giơ tay lên, một luồng hàn quang lập tức bắn ra. Gần như trong lúc ra tay đã bay qua khoảng cách giữa hai bên, xuất hiện trước mắt Lang Vương. Nhưng khí linh Lang Vương kia mạnh cỡ nào chứ? Nó đột nhiên mở rộng miệng, lộ ra khuôn miệng như bùn máu. Ngay lúc sắp xảy ra chuyện nuốt vào một ít hàn quang. Kỳ thực, bản thể của nó là do năng lượng cấu thành. Dù bị bắn trúng hai mắt cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng tính cách cao ngạo của nó tuyệt đối không để bản thân rơi vào thế hạ phong, cho dù chỉ là biểu hiện bên ngoài. Tuy vậy, biểu hiện của nó lại làm cho nam tử trung niên kia càng thêm sởn tóc gáy. Ám khí mà hắn bắn ra là một loại châm đoạt mệnh cực mạnh. Một khi đã chạm vào vật thể rắn sẽ bắn ra hơn 100 cây châm nhỏ như sợi lông bò, khiến cho kẻ thù bị thương nặng. Nhưng vật ấy lại bị con sói nuốt vào bụng. Chẳng lẽ bụng nó cũng do sắt thép luyện thành sao? Cắn chặt răng, hắn hét lớn một tiếng, hai chân đập xuống, không đấu sức với Lang Vương nữa mà mượn lực vọt tới trước. Đồng thời, trong tay hắn có thêm một thanh nhuyễn kiếm phát ra vô số chấm sáng, như một trận mưa kiếm tới tấp ập đến. Đôi mắt của khí linh Lang Vương lóe lên ý cười lạnh. Nó mở miệng rít gào. Một tia tử quang phóng ra từ miệng nó với tốc độ rất nhanh, quét về phía những chấm sáng đầy trời kia. Chỉ quét qua một lần mà vô số những chấm sáng kia đều biến mất không còn dấu vết. Không chỉ có vậy, trường kiếm trong tay nam tử trung niên cũng u ám lại, không còn bất kỳ phong thái nào của linh binh. Tử quang vừa quét qua, vạn vật đều rơi xuống. Nam tử trung niên kia lạnh cả người. Đây là lần đầu hắn gặp được đối thủ có năng lực thần kỳ đến vậy. Hắn kêu lên một cách quái dị, buông xích sắt trong tay, thân thể xoay giữa không trung, không quay đầu lại mà chạy về phía sau. Dù ba đồ đệ bị quỷ binh vây đánh đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không còn nghĩ được nhiều. Tuy nhiên ngay lúc hắn như phát điên chạy được khoảng trăm trượng, dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn, con mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Tràn đầy vẻ khó tin, vùng không gian phía trước mặt hắn đột nhiên lóe lên, dường như nứt ra một lối đi đen kịt không chút ánh sáng. Đằng sau, con sói lớn cực mạnh kia giống như từ hư vô bước ra, xuất hiện ngay trước mắt hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, thuấn sát không, không thể nào. Nam tử trung niên khó tin kêu lên, dịch chuyển tức thời. Đây là dịch chuyển tức thời, sao một linh thú hoàng kim cảnh lại có khả năng này? Tiếng gào thét sợ hãi của hắn vang khắp không gian, nhưng không ai có thể trả lời hắn. Khí linh Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng rồi đột ngột nhào tới. Lúc chạm trán với ba người bạch ngân cảnh kia, Lang Vương cao ngạo thậm chí còn không buồn truy kích. Nhưng khi gặp được cao thủ cùng cấp có vô số linh khí, ý chí chiến đấu của nó bộc phát hoàn toàn. Không chỉ thi triển hết năng lực tự tính trên người, mà lực không gian vừa mới có được cũng phóng thích hết ra. Nam tử trung niên hét lớn một tiếng, hắn buông trường kiếm trong tay, lấy ra một thanh trường đao. Hai mắt hắn đỏ thẫm, dùng hết sức bình sinh chặt ngay vào đầu khí linh Lang Vương. Một đao này ngưng tụ chân khí cả đời của hắn, vật cứng đến mấy cũng có thể phá được. Ánh đao lóe lên, chém thật mạnh vào đầu Lang Vương. Chặt vào cả xương sọ, nhưng trong lòng vừa vui mừng được một chút, mắt hắn lại trợn tròn lên. bởi một đao này tuy chém vào tận trong não Lang Vương, nhưng con quái đáng sợ này vẫn tiếp tục nhào tới như không có vấn đề gì. Sức sống mãnh liệt này quả khó mà tin nổi. Hắn vội vàng muốn rút đao lui về, nhưng thanh đao vẫn không nhúc nhích chút nào. Lâm vào thế bí, hắn lại buông tay, chạy trối chết về phía sau. Hắn là một người thận trọng, bình thường luôn mang trên người ba linh khí. Nhưng khi chạm trán với con sói lớn đáng sợ này lại liên tiếp tổn thất. Đến lúc này, hắn đã hiểu rõ, mãnh thú hạng này mình tuyệt nhiên không thể hàng phục nổi. Nhưng ngay lúc dùng toàn lực lui về phía sau, đôi mắt con sói lớn kia đột nhiên lóe lên một tia điện quang. Nhìn thấy tia điện quang này, nam tử trung niên lập tức run rẩy, đầu óc trống rỗng, dường như đang tiến vào một không gian kỳ lạ khó tin. Nơi này dường như không có sinh lão bệnh tử, không có cường thù đại địch. Ở nơi này, hắn có thể tu luyện tùy thích, chưa từng có cấp bậc tồn tại. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là những thứ mà hắn một lòng hướng tới nhất. Một cảm giác đau đớn xé gan xé ruột đột ngột xâm chiếm thân thể hắn. Cảm giác này thậm chí vượt quá tưởng tượng của hắn. Ý niệm tinh thần của hắn rốt cục đã ở về với bản thể, nhưng tất cả mọi thứ hắn hiện lên trong mắt hắn lại khiến hắn như rơi xuống vực thẳm. Hắn nhìn thấy một thân thể không đầu chậm chậm ngã bịch về phía sau rồi gục mạnh xuống mặt đất. Thân thể này trông thật quen mắt. Chính là thân thể của hắn. Nhưng tại sao cơ thể này lại bị mất đầu? Ý nghĩ này vừa lóe lên, ý thức của hắn liền rơi vào bóng tối sâu thẳm, không còn chút cảm giác nào. Ở đằng sau, Đoàn Thủy Tín trừng mắt ngạc nhiên theo dõi toàn bộ, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin. Tuy hắn biết cự lang hoàng kim cảnh này chắc chắn có chỗ độc đáo khác thường, nhưng trừ phi mặc thêm linh giáp, sử dụng linh khí đặc biệt, linh thú bình thường rất khó chiến thắng một cao thủ loài người đồng cấp. Bởi thực lực của cao thủ loài người hơn một nửa là dựa vào trang thiết bị. Bởi vậy Đoàn Thủy Tín vừa phải dốc sức đề phòng, vừa phải chuẩn bị tinh thần bôi mỡ dưới chân chạy trốn. Một khi Lang Vương không chống cự được nữa, hắn sẽ kéo Doanh Thừa Phong chạy trốn. Thậm chí có chạy thoát được không cũng dựa cả vào ý trời. Nhưng hắn không thể ngờ được, hai bên vừa giao thủ, Lang Vương đã lập tức chiếm thế thượng phong tuyệt đối, cắn chết được một cao thủ loài người hoàng kim cảnh có ba linh binh trên người. Hơn nữa, trong quá trình chiến đấu, thực lực Lang Vương thể hiện và những năng lực đặc biệt kia càng khiến hắn vừa sợ hãi, vừa ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Ánh sáng tử lực nhẹ nhàng quét qua, mọi dấu vết trên mặt đất đều hóa thành hư không. Tuyệt nghệ hoán đổi không gian hệt như dịch chuyển tức thời kia thật sự tồn tại. Khí linh Lang Vương ngay cả gặp kẻ địch cấp bậc cao hơn ít nhất cũng khó bị đánh bại. Tuy vậy, điều khiến hắn chấn động nhất là cái nhìn kia của Lang Vương. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Đoàn Thủy Tín nhìn thấy rõ ràng, nam tử trung niên kia muốn đấu kiểu vây thù. Lúc đánh cược lần cuối cùng, trong mắt Lang Vương ánh lên một tia điện quang kỳ dị. Khi tia điện quang này chiếu ra, tầm mắt hai bên gặp nhau. Mọi động tác của nam tử trung niên lập tức ngừng lại. Hắn như đột nhiên bị chúng ta đứng trơ trơ một chỗ. Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng đơn giản. Khí linh Lang Vương tiến lên, mở cái miệng to như bồn máu, cắn đứt đầu hắn. Linh thú thần bí này không ngờ lại có thể chiến thắng một cách nhẹ nhàng như thế. Một tiếng hô thảm thiết phát ra từ phía ba cao thủ bạch ngân cảnh. Bọn họ bị sáu quỷ binh vây đánh, vốn đã không chống đỡ nổi. Lúc này chỗ dựa duy nhất cũng đã bỏ mạng như vậy, hoảng loạn là điều khó tránh khỏi. Đám quỷ binh này được Doanh Thừa Phong bày mưu, không dố toàn lực để đánh. Nhưng bọn họ đã vô dụng như vậy, bị quỷ binh cào hai cái cũng khó tránh. Doanh Thừa Phong khẽ cau mày, trầm giọng nói. Các ngươi còn người nào muốn gọi, gọi hết ra đây. Đại nhân tha mạng, ta có mắt không thấy Thái Sơn. Xin đại nhân tha cho chúng tiểu nhân một mạng này, tiểu nhân làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ân điển của người. Ba người kia vừa kêu la vừa khó khăn tránh né. Doanh Thừa Phong hừ lạnh, nói. Nói như vậy các ngươi đã không gọi được ai nữa rồi. Tay áo lại vung lên, nói, đã như vậy lưu các ngươi lại có tác dụng gì, giết. Vừa nói xong, sáu quỷ binh lập tức như được tiêm thuốc kích thích, kêu gào xông tới. Lần này, chúng không còn hạ thủ lưu tình nữa, mà mỗi lần tấn công đều ra đòn lưỡng bại câu thương, cả hai cùng thiệt mạng. Quỷ binh khác với loài người, chúng dù có bị thương nặng đến đâu, chỉ cần không bị tiêu diệt hoàn toàn, trở lại Hắc Trướng Kỳ là có thể hồi phục được rất nhanh. Nhưng ba người này lại không có may mắn đó. Bảo vật hình nhân thế mạng này, không phải ai cũng có cơ duyên gặp và có được nó. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu xin tha mạng của ba người càng ngày càng thấp, dần dần hoàn toàn biến mất. Nhìn ba thi thể ngã trong vũng máu trên mặt đất, Doanh Thừa Phong cười lạnh một tiếng, vung Hắc Trướng Kỳ lên. Sáu quỷ binh lập tức hóa thành hắc quang chui vào bên trong. Môi Đoàn Thủy Tín run run, trong lòng sôi sục. Dù tận mắt chứng kiến hết thảy nhưng vẫn có cảm giác như đang trải qua một giấc mộng. Hắn quay đầu nhìn Doanh Thừa Phong. Người thanh niên này được sư đệ Phong Huống khai quật được từ trong tông môn, từ đó về sau nổi lên như cồn. Tuy hắn cũng tin tưởng, chỉ cần Doanh Thừa Phong không chết, khí đạo tông sau này có thể phát triển mạnh mẽ trong tay hắn. Nhưng bây giờ xem ra, hắn dường như đã quá coi thường tiểu tử này rồi. Lúc này, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái. Không biết Phương Phù Sư Vinh tự mình ra tay có thể thắng được Doanh Thừa Phong hay không? Sư Thúc Tổ, ngài xem trên người bọn họ có cái gì ngài có thể dùng được không? Doanh Thừa Phong chỉ linh khí trên mặt đất, cười híp mắt. Từ sau khi có khí linh lang vương, hắn căn bản không cần tự mình ra tay cướp đoạt thi thể. Chỉ cần lang vương hút nhẹ, những vật phẩm có giá trị trên người những người này đều sẽ tự động bay tới cho hắn lựa chọn tùy thích. Không chỉ là những vật phẩm bằng kim loại quý hiếm, dù chỉ là vài bình sứ, lọ ngọc cũng không thoát được. Khí linh lang vương sở hữu lực từ vô cùng thần diệu, dùng để làm loại chuyện nhỏ nhặt này chẳng khác nào lấy gáo vàng múc bùn, hơn nữa tuyệt không lộ chút sơ hở. Đoàn Thủy Tín a một tiếng, lắc đầu liên tục. Thừa Phong, đây đều là chiến lợi phẩm của ngươi, lão phu không thể động vào. Một mạng của lão nhân hôm nay là do Doanh Thừa Phong cứu, lại ăn của hắn một viên đan dược hồi sinh quý giá. Sao có thể mặt dày lấy thêm chiến lợi phẩm? Doanh Thừa Phong trầm ngâm một chút, nói. Sư Thúc Tổ, chúng ta là đồng môn, ngài và Phong Sư Tổ lại có ơn chiếu cố với đệ tử. Mấy thứ đồ lặt vặt này, Đoàn Thủy Tín không chút do dự khoát tay chặn lại, nói. Những thứ này cũng không phải đồ lặt vặt. Đều là linh khí của cao thủ bạch ngân cảnh, thậm chí là hoàng kim cảnh, mỗi món đều vô cùng đáng giá. Ngươi phải thu giữ cẩn thận, sau này có thể còn dùng đến. Doanh Thừa Phong giờ khóc giờ cười lắc đầu. Nếu như là trước khi tiến vào chiến trường cổ, hắn sẽ không hào phóng như vậy. Nhưng lúc này hắn đã vô cùng đầy đủ, mấy thứ này quả không đáng để tâm. Doanh Thừa Phong đảo mắt một vòng, cười nói. Sư Thúc Tổ, nghe nói ngài hái được một ngọn kỳ lân thảo. Khuôn mặt Đoàn Thủy Tín lộ ra ý cười. Hắn cười ha ha, gỡ chiếc bao trên lưng xuống, lấy ra một hộp ngọc. Động tác của hắn rất chậm, vô cùng cẩn thận. Từ từ mở hộp ngọc ra, bên trong quả nhiên có một ngọn cỏ xanh biếc. Loài cỏ này hình dáng vô cùng cổ quái, giống như một con kỳ lân đang co mình ngủ trên mặt đất, tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt. Đoàn Thủy Tín than nhẹ, nói, lão phu lần này dạo chơi trong chiến trường cổ, vừa hay bắt gặp vật này mới hái đem về. Ha ha, nhưng cũng chính bởi vật này mới bị ba người kia truy sát. Nếu không gặp được ngươi, lão phu lần này quả thật khó tránh khỏi tai vạ. Doanh Thừa Phong vội nói, sư Thúc Tổ quá khiêm tốn rồi, ngài ở hiền ắt sẽ gặp lành, dù đệ tử có không đến cũng sẽ không việc gì. Đoàn Thủy Tín tức giận, nói hiêu nói vượn. Doanh Thừa Phong ngượng ngập cười một tiếng, ánh mắt lưu luyến dán chặt vào kỳ lân thảo. Đoàn Thủy Tín đóng hộp vào, nhét vào trong tay Doanh Thừa Phong nói. Vật này đối với lão phu vô dụng, tặng cho ngươi. Doanh Thừa Phong ngẩn ra, hắn mừng thầm trong lòng, một tay nắm chặt chiếc hộp. Ngoài miệng lại nói, sư Thúc Tổ, thật ngại quá. Đoàn Thủy Tín hừ một tiếng, nói. Mạng của lão phu do ngươi cứu, tặng ngươi một món đồ thì có sao? Doanh Thừa Phong trầm ngâm một chút, nói. Cũng tốt, đệ tử quả thật cần dùng vật đó làm thuốc. Tuy vậy, đệ tử không thể lấy không đồ của ngài, những chiến lợi phẩm này đều là của ngài. Đoàn Thủy Tín quét qua đám đồ trên mặt đất, nói trong lòng không rung động chút nào là giả. Hắn suy nghĩ một chút, nói, cũng được, những thứ trên người ba tên bạch ngân cảnh kia là của ta, đồ của tên hoàng kim cảnh kia ngươi hãy giữ lấy, trừ phi bất đắc dĩ, lão phu cũng không cần. Doanh Thừa Phong mở miệng định nói, cuối cùng chỉ gật đầu. Kỳ thực, chỉ cần có được phần kỳ lân thảo này, dù có phải đổ máu một lần hắn cũng cam tâm. Thu dọn xong đám đồ kia, Doanh Thừa Phong nói, sư thúc tổ, ngài vào được chiến trường cổ bằng cách nào? Phong sư tổ vẫn khỏe chứ? Đoàn Thủy Tín lặng lẽ cười, nói, phong sư đệ rất khỏe mạnh, còn lão phu tiến vào chỗ này là để tìm ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, phục rồi. Doanh Thừa Phong giật mình, nói, ngài đến vì đệ tử. Không sai. Đoàn Thủy Tín trầm mặt gật đầu. Hắn do dự một lát, chậm rãi nói, Thừa Phong, sau khi vào chiến trường cổ, ngươi có gặp Trương Vạn Niên sư thúc không? Doanh Thừa Phong thầm dùng mình, tên Trương Vạn Niên này theo hắn vào chiến trường cổ, còn muốn lấy mạng hắn. Tuy tất cả đều là Tề Thiên lão tổ đứng đằng sau xúi dục, sai khiến, nhưng người này dù sao cũng chẳng tốt đẹp gì. Tuy vậy, dù sao hắn cũng là trưởng bối trong môn, nếu để người khác biết được mình giết thái thượng trưởng lão trong môn, dù lúc này đã không còn ai làm gì được hắn, nhưng chung quy vẫn là một chuyện phiền toái. Bởi vậy, hắn lập tức tỏ ra mù mờ, lắc đầu nói, đệ tử chưa từng gặp sư thúc tổ Trương Vạn Niên, chẳng lẽ ngài ấy cũng đã vào chiến trường cổ sao? Đoàn Thủy Tín nhìn chăm chăm Doanh Thừa Phong, dường như muốn xem lời này của hắn là thật hay giả. Một lúc sau, hắn chậm rãi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi không gặp hắn thì thôi. Doanh Thừa Phong hơi nhăn mày, gặng hỏi, sư thúc tổ, rốt cục có chuyện gì? Trương sư thúc tổ có chuyện cần tìm đệ tử sao? Trên mặt Đoàn Thủy Tín hơi lộ vẻ xấu hổ. Trương Vạn Niên tuy hành sự thần bí, nhưng vẫn để lại dấu vết có thể lần theo. Sau khi đám người Phương Phù phát hiện được không khỏi giận tím mặt mày, vừa phải âm thầm khống chế các thành viên khác của Trương gia, đồng thời cũng phái đội thái thượng trưởng lão tiến vào chiến trường cổ. Các trưởng lão khác đều kết thành nhóm 2 đến 3 người, nhưng thực lực của Đoàn Thủy Tín lại kéo tất cả xuống, bởi vậy mới phải một mình đi tìm. Có điều, tìm một người trong chiến trường cổ chẳng khác nào mò kim đáy bể, không ai có thể chắc chắn sẽ tìm được bọn họ. Bây giờ trùng hợp gặp được nhau, Đoàn Thủy Tín cũng không nói thật ra hết. Nếu để tiểu tử này biết Trương Vạn Niên tiến vào chiến trường cổ gây hấn với hắn, có trời mới biết tiểu tử này sẽ nghĩ ra thứ không hay ho gì. Nếu chỉ bởi vậy mà quan hệ hắn và tông môn sinh ra rạn nứt, đó mới là được ít mất nhiều. Ý nghĩ này vừa thoáng xuất hiện, Đoàn Thủy Tín lập tức nói, Thừa Phong, Trương Vạn Niên vào chiến trường cổ là vì việc tư, không liên quan gì đến người. Lão phu tiến vào nơi này chỉ là muốn xem ngươi đã tu luyện đến đâu thôi. Doanh Thừa Phong đã biết tất cả, có điều nếu Đoàn Thủy Tín đã không nói, hắn đương nhiên sẽ không chọc vào. Hắn khẽ mỉm cười, nói, sư thúc tổ, đệ tử cũng có một lần kỳ ngộ trong chiến trường cổ, việc tu luyện cũng coi như khá thuận lợi, không gặp trở ngại gì. Đoàn Thủy Tín gật đầu, nửa năm không gặp, khí tức của ngươi đã trở nên vững vàng hơn, bạch ngân cảnh này rõ ràng đã hoàn toàn ổn định rồi. Doanh Thừa Phong thầm cảm thấy buồn cười, tinh thần lực của hắn đã thần tốc lên đến hoàng kim cảnh, chân khí bạch ngân cảnh này tất nhiên phải ổn định rồi. Chỉ có điều, vừa nghĩ tới từ lúc tiến vào chiến trường cổ tới giờ trước mắt đã nửa năm, hắn không khỏi cảm khái trong lòng. Thừa Phong, ngươi tính sau này thế nào? Đoàn Thủy Tín trầm giọng hỏi. Doanh Thừa Phong suy nghĩ một chút, nói, đệ tử dự định đi thăm một di tích nữa rồi tạm thời ngừng luyện tập, trở về tông môn. Ánh mắt Đoàn Thủy Tín sáng ngời lên, nói, bao lâu? Nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, đệ tử chắc chắn sẽ trở về. Doanh Thừa Phong không chút do dự nói, bắt quỷ binh hoàng kim cảnh, luyện hoàng kim phá cảnh đan, đối với những người khác đều là những việc khó như hái sao trên trời, nhưng đối với Doanh Thừa Phong lại là chuyện bình thường. Đoàn Thủy Tín mừng rỡ nói, lão phu về tông môn trước, nói cho Phong Sư Vinh và Phong Sư Đệ biết tin của ngươi, để bọn họ khỏi lo lắng. Doanh Thừa Phong nhớ tới Phong Huống, trong lòng lập tức nóng lên, hận không thể lập tức trở về bái kiến người. Nhưng hắn đã nhanh chóng khống chế được cảm xúc kích động của bản thân. Bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Luyện được Hoàng Kim Phá Cảnh Đan xong mới là thời điểm tốt nhất để bái kiến người. Sư Thúc Tổ, cha mẹ đệ tử, ngươi yên tâm, bọn họ ở trong môn tất cả đều bình thường. Đoàn Thủy Tín cười ha ha, nói, từ khi ngươi trở thành hộ pháp của Linh Đạo Thánh Đường, chẳng còn ai dám nhắm vào họ, cả trực tiếp hay gián tiếp. Hắn đưa tay vỗ vỗ vai Doanh Thừa Phong, nói sâu xa, có điều, bọn họ có thể sống tốt hơn hay không chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Doanh Thừa Phong gật đầu thật mạnh, nói, đệ tử đã hiểu. Đoàn Thủy Tín do dự một chút, đột ngột nói, Thừa Phong, nếu ngươi gặp Trương Vạn Niên trong chiến trường cổ, phải cố sức tránh đi. Doanh Thừa Phong gần như ngẩn ra một lúc, hắn như ngộ ra điều gì, gật đầu nói, đệ tử tuân mệnh. Đoàn Thủy Tín khẽ thở dài, nếu quả thật không tránh được, hoặc có xung đột gì, ngươi cũng không cần phải nương tay. Nhớ cho kỹ, bảo vệ tính mạng bản thân mới là điều quan trọng nhất. Trong lòng Doanh Thừa Phong hơi nóng lên, nói, đa tạ sư thúc tổ đã dạy bảo. Đoàn Thủy Tín có thể nói ra những lời này, rõ ràng đã thể hiện rõ lập trường. Đoàn Thủy Tín khoát khoát tay, nói, lão phủ ẩn cư ở đây, ngươi đi đi, nhớ cẩn thận. Doanh Thừa Phong ôm quyền thi lễ với Đoàn Thủy Tín, nói, đệ tử đi trước, hẹn ngày gặp lại trong tông môn. Khí Linh Lang đột nhiên thét lên một tiếng dài. Con vật này sau khi giết được võ giả Hoàng Kim Cảnh kia không chịu quay về trong tấm khiên, mà lại dán chặt lấy chân Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng cọ cọ. Doanh Thừa Phong không nhịn nổi cười, hắn lắc lắc đầu, động thân ngồi luôn lên lưng sói. Sói hoang thông thường tất nhiên sẽ không chở được con người, nhưng Lang Vương này không giống như vậy. Nó vừa xê dịch chân đã hóa thành một cơn gió, trước mắt đã chạy ra đằng xa. Đoàn Thủy Tín nhìn hắn rời khỏi, miệng thì thào, Phong sư đệ, đệ quả thật nhìn xa trông rộng, vi huynh. Bên trong một di tích, Doanh Thừa Phong khẽ quát một tiếng, một quỷ binh Hoàng Kim Cảnh phát ra tiếng gào thét đau khổ tột cùng. Nó liều mạng giãy giụa, nhưng trong không gian thần bí của nơi này, ngoài nó ra còn có hơn chục quỷ binh đồng cấp, chúng hung ác ấn chặt nó xuống đất. Tuy trên người đau đớn khó chịu vô cùng nhưng nó chỉ có thể kêu rên không ngừng, không còn sức lực di chuyển. Một lúc lâu sau, nó thở dài ra một hơi, cơ thể không còn cử động, từ từ yên lại. Sau đó, nó mở hai mắt ra, lúc này đôi mắt nó đã không còn hỗn độn, mơ hồ nữa mà ánh lên một tia trí tuệ. Phân thân tinh thần của Chí Linh dùng cách thức mạnh tay này để trực tiếp xâm nhập vào trong thân thể của nó, lấy đi bản năng của nó để khống chế cơ thể này. Doanh Thừa Phong cũng thở dài một hơi, thu ý niệm tinh thần của mình về Hắc Trướng Kỳ. Hắn tới cái di tích âm phong quỷ quái này đã hơn một tháng rồi. Trong một tháng này, mỗi ngày hắn đều đi vơ vét quỷ binh Hoàng Kim Cảnh với tốc độ một ngày hai con. Kỳ thực, nếu xét về số lượng quỷ binh Hoàng Kim Cảnh trong Hắc Trướng Kỳ, nếu thả ra thì đừng nói một ngày hai con, dù một ngày 10 con cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng trong di tích này vẫn còn một con binh vương tử kim cảnh. Bây giờ binh vương hai đầu vẫn đang ngủ say, Khí Linh Bá Vương Thương đang nằm im trong bể máu chờ hồi phục. Nếu không có trong tay hai quân bài mạnh nhất, Doanh Thừa Phong cũng không dám tùy tiện trêu chọc quỷ binh tử kim cảnh. Bởi vậy, hắn mới phải hết sức cẩn trọng, mỗi ngày chỉ thu thập và hoán chuyển hai quỷ binh Hoàng Kim Cảnh. Bỗng nhiên, từ người hắn tỏa ra một luồng xương trắng sáng, ngưng tụ thành hình người, chính là Khí Linh Đan Lô nhát gan như chuột kia. Ha ha, Doanh huynh đệ, thu hoạch của ngươi ở nơi này quả thật không ít. Nó cười ha ha, nói, chúng ta đến một di tích âm phong quỷ vực khác thu thập thôi. Doanh Thừa Phong hơi nhăn mày, nói, Khí Linh huynh, ở quỷ vực âm phong này ít nhất cũng phải có hơn 500 quỷ binh Hoàng Kim Cảnh, chúng ta mới thu thập được 1/10, bây giờ đi e hơi sớm. Nếu so ra, di tích này còn lớn hơn gấp đôi so với quỷ vực âm phong trước đó. 500 quỷ binh hoàng kim cảnh chẳng qua chỉ là phỏng đoán mà thôi. Khí linh đan lô khẽ than một tiếng, nói. Doanh huynh đệ không biết đó thôi, ngươi hiện giờ mới bắt được 50 quỷ binh hoàng kim cảnh, vẫn chưa đủ để thu hút sự chú ý của binh vương tử kim cảnh, nhưng nếu còn tiếp tục, mọi chuyện e sẽ khó nói hơn. Doanh Thừa Phong hơi nhăn mày. Hắn đương nhiên hiểu rõ, tiếp tục đi săn thì khả năng bị phát hiện sẽ càng lớn hơn. Chỉ có điều, cho dù bị phát hiện hắn cũng tự tin mình sẽ an toàn thoát thân. Như thể nhìn thấu tâm tư hắn, khí linh đan lô khuyên nhủ, Doanh huynh đệ, ngươi có biết vì sao trong một di tích chỉ có thể sinh ra được một quỷ binh tử kim cảnh không? Không biết, đang muốn xin thỉnh giáo. Doanh Thừa Phong nghiêm nghị nói. Khí linh đan lô sắc mặt nặng nề, nói. Bởi trong mỗi quỷ vực âm phong chỉ có thể có một vương. Một khi đã xuất hiện binh vương, những quỷ binh khác sẽ không còn cơ hội. Hắn cười lạnh, nói. Binh vương, ngươi đã hiểu ý nghĩa của nó chưa? Doanh Thừa Phong thầm dùng mình, nói. Chẳng lẽ binh vương còn có thể khống chế các quỷ binh khác sao? Khí linh đan lô chậm rãi gật đầu, nói. Đúng vậy, nếu gặp cao thủ binh vương khó có thể địch nổi, nó chắc chắn sẽ phát ra tiếng kêu cầu cứu. Khi đó toàn bộ quỷ binh trong di tích sẽ đều trở thành kẻ địch của ngươi. Nó nở một nụ cười kỳ dị, nói tiếp. Nếu như ngươi cho rằng mình có thể giết hết quỷ binh trong quỷ vực âm phong, vậy cứ tiếp tục ở đây đi. Doanh Thừa Phong hít mạnh một hơi, chỉ cần nghĩ đến số lượng quỷ binh nhiều không đếm xuể kia cũng đủ để khiến người ta nổi cả da gà lên rồi. Quỷ binh trong hắc chướng kỳ dù mạnh cũng không thể địch nổi nhiều kẻ thù đến vậy. Khí linh đan lô cười ha ha nói. Doanh huynh đệ, ngươi cũng không cần lo lắng. Thực ra chỉ cần ngươi đợi vài năm lại đến, số lượng quỷ binh hoàng kim cảnh lại trở về 500, đủ để ngươi săn bắt rồi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói. Sao lại như vậy? Khí linh đan lô thản nhiên nói. Mỗi quỷ vực âm phong quỷ khí có hạn, số lượng quỷ binh sinh ra được cũng có hạn. Đừng nói thiếu vài hoàng kim cảnh, cho dù thiếu binh vương tử kim cảnh cũng rất nhanh là sẽ sinh ra được con mới. Doanh Thừa Phong kinh ngạc ồ lên một tiếng, bây giờ mới hiểu một chút về sự tồn tại của quỷ binh. Chẳng trách quỷ vực âm phong trải qua bao nhiêu năm tháng cũng không có ai tiêu diệt được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, phát giác giống. Từng âm thanh thống khổ vang lên, đủ để khiến người ta sởn tóc gáy. Nhưng dù có nghe thấy âm thanh này, Doanh Thừa Phong và đám quỷ binh cũng không có động tĩnh gì. Kể cả âm thanh đó có thê thiết gấp trăm lần, cũng chẳng thể làm họ động lòng. Cuối cùng, tiếng giống kia cũng dần dần lặng xuống. Quỷ binh hoàng kim cảnh này cũng trở thành một đại tướng dưới trướng Doanh Thừa Phong. Ý niệm tinh thần chìm vào hắc chướng kỳ, Doanh Thừa Phong âm thầm cảm nhận. Lúc này, trong hắc chướng kỳ đã có hơn 900 quỷ binh, trừ binh vương hai đầu vẫn ngủ say chưa tỉnh cùng hơn 10 quỷ binh bạch ngân cảnh, còn lại tất cả đều là hoàng kim cảnh vô cùng mạnh. Số lượng quỷ binh khổng lồ như vậy quả thực khó mà tin nổi. Chậm rãi thu hồi thần niệm, Doanh Thừa Phong nghiêng đầu nhìn lại. Ở bên cạnh cách hắn không xa, một tầng xương đen dày đặc vây kín lấy phía trên đan lô. Còn bên dưới đan lô, lửa lân tinh không ngừng thiêu đốt, tỏa ra nguồn năng lượng vô tận. Từ sau khi đến di tích này, Doanh Thừa Phong vẫn chưa thu phục quỷ binh hoàng kim cảnh đầu tiên bắt được, mà đem nó cho khí linh đan lô, để nó bắt đầu luyện hoàng kim phá cảnh đan. Không ngờ việc luyện chế đan dược này lại khá phức tạp, khí linh đan lô đã luyện chế một ngày một đêm vẫn chưa xong. Phải biết rằng khí linh đan lô và linh sư bình thường vô cùng khác biệt. Nó chính là linh thể ngưng tụ của đan lô, thông thuộc quá trình luyện đan cũng như người thường hít thở khí trời. Bởi vậy, thời gian và chất lượng luyện đan của nó nhanh và tốt hơn nhiều so với linh sư thông thường. Trong khi nó chỉ mất một ngày một đêm để luyện đan, linh sư bình thường cần ít nhất 3 ngày trở lên. Chẳng trách khí linh đan lô từng nói, luyện đan dược kia phải hao phí một lượng lớn năng lượng, mỗi tháng chỉ có thể luyện một viên, xem ra cũng không phải nói ngoa. Đột nhiên, trong lòng như có điều gì, Doanh Thừa Phong cúi đầu, nhìn vào Hắc Trướng Kỳ. Ngay lúc đó, hắn cảm nhận được từ Hắc Trướng Kỳ tỏa ra một luồng khí tức vô cùng mạnh. Luồng khí tức này không xa lạ gì, chính là của binh vương hai đầu. Có điều, khí tức này lại chứa đựng một luồng năng lượng vô cùng mạnh. Lực không gian, đây có lẽ chính là năng lực mới của nó sau khi hòa làm một với định vị thạch. Trong Hắc Trướng Kỳ, hai cái đầu đều mở mắt. Nó đứng lên, ngẩng hai cái đầu lớn, mở ra khuôn miệng đỏ lòm như bùn máu, gầm lên hai tiếng long trời lở đất. Âm thanh này lan truyền ra xa, vang vẳng khắp Hắc Trướng Kỳ. Mà ngay lúc này, hơn 900 quỷ binh hoàng kim cảnh cũng đồng thời mở miệng giống lên, như thể đang hưởng ứng theo tiếng rít gào của nó. Còn 10 quỷ binh bạch ngân cảnh lại phủ phục trên mặt đất, thân thể hơi run lên, dường như đang bày tỏ sự thần phục đối với đại vương chí cao vô thượng của chúng. Doanh Thừa Phong nhớn mày, mặt hơi biến sắc, kinh ngạc kêu lên. Không hay rồi, Hắc Trướng Kỳ hiện giờ đã là linh khí hoàng kim cảnh, bởi vậy mới có thể cất chứa nhiều quỷ binh mạnh như thế. Nhưng cũng chính bởi dung lượng của nó đã gần bão hào nên khi sức mạnh của tất cả quỷ binh hòa làm một, uy năng được phát ra không phải là thứ nó có thể trói buộc được. Như có một luồng gió mạnh quét qua, từ trong Hắc Trướng Kỳ phóng ra một luồng khí tức cuồng bạo hung ác tột cùng. Luồng khí tức này tràn ra bốn phương tám hướng, không gì khống chế được. Doanh Thừa Phong bất đắc dĩ cười khổ. Trong khoảng thời gian này, ở bất kỳ âm phong quỷ vực nào hắn đều vô cùng khiêm tốn. Một khi đã bắt được 50 quỷ binh hoàng kim cảnh liền lập tức rời khỏi không chút lưu luyến, tránh làm kinh động binh vương tử kim cảnh ở các di tích. Nhưng hiện giờ luồng hơi thở này đã lan ra, chẳng khác nào đang khiêu chiến với binh vương. Nếu nó không phát giác ra mới là sự lạ. Thoáng nhìn qua một cái, ý niệm đầu tiên của Doanh Thừa Phong chính là mang theo khí linh đan lô rời khỏi nơi này. Dựa vào khinh công của hắn, nếu dùng toàn lực cũng đủ để thoát hiểm trước khi binh vương tới. Nhưng hiện giờ phía trên lò luyện đan sương khói lượn lờ, rõ ràng đã tới thời điểm then chốt. Hắn cũng không dám quấy rầy, bằng không rất có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Từ đằng xa đột nhiên vẳng đến một tiếng giống long trời lở đất hệt như vừa rồi. Cùng với tiếng giống là tiếng kêu kỳ dị phát ra từ vô số quỷ binh. Doanh Thừa Phong thở dài một tiếng, hắn lắc đầu cắm Hắc Trướng Kỳ xuống mặt đất rồi lấy ra Lang Vương Thuẫn và Hàn Băng Trường Kiếm. Vừa quyết định xong, từ người hắn cũng dâng ra một luồng khí thế đầy dũng mạnh. Tuy tinh thần lực của hắn chỉ có hoàng kim cảnh, chân khí lại ngưng tụ ở bạch ngân cảnh nhưng luồng khí thế tuôn trào từ cơ thể hắn không kém hơn là bao so với cao thủ hoàng kim cảnh bình thường.